Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 75, xé rách đi một chương. Góc truyện audio.com. Cái kia liệp sư nói xong câu nói kia về sau, liền chờ lấy thân thể của mình bị xé nứt. Nói thật, bọn họ làm ra chuyện như vậy, bây giờ bị kéo, đều là gieo gió gặt bão. Bất kỳ kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng chờ giây lát, nhưng không thấy thân thể của mình bị xé nứt. Hắn hiểu được, cái kia cường giả bí ẩn cho mình cơ hội nói chuyện. Hắn nhất thời giống bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Liền vội mở miệng nói. Lưu đội trưởng cũng là người đáng thương. Hắn có cái muội muội, là cái liệp sư. Virus vừa mới bộc phát lúc, cha mẹ của hắn đều đã chết. Huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, hai người bọn họ phân biệt thành niệm lực sư cùng liệp sư. Mấy năm gần đây, chúng ta C10 khu vực phụ cận zombie cùng biến dị thú. Không biết nguyên nhân gì, càng ngày càng mạnh, chúng ta khu vực liệp thi đoàn phạm vi hoạt động bị thật to áp xúc. Khu vực thủ trưởng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liền phái ra chúng ta chi đội ngũ này, đi liên hệ những trụ sở khác. Muốn đem chúng ta khu vực 120.000 người. Nghĩ biện pháp chuyển di ra ngoài. Đương nhiên, cái này rất khó. Bất quá chúng ta khu vực liệp thi đoàn thực lực rất mạnh. Tuy nhiên so với chúng ta khu vực phụ cận quái vật muốn yếu một ít. Nhưng chỉ cần cách xa C10 khu vực, chúng ta liệp thi đoàn thực lực, liền có thể quét ngang hoang dã bên trong bất kỳ sinh vật khác. Chúng ta đi qua C8 khu vực, C7 khu vực, kết quả bọn hắn cũng không chịu tiếp nhận chúng ta. Về sau, Lưu đội trưởng lại mang bọn ta liên hệ C6 khu vực. Kết quả C6 khu vực liệp thi đoàn, nói rõ tiếp nhận chúng ta. Vụng trộm lại cho lương thực của chúng ta trung hạ gây ảo ảnh dược tề. Tất cả chúng ta trong đầu đều xuất hiện huyễn tượng, đều không biết mình đang làm gì. Lưu đội trưởng niệm lực cường đại, hắn trước hết thanh tỉnh lại. Có thể khi tỉnh lại, lại nhìn đến C6 khu vực những người kia, ngay tại trạm giết đồng bạn của chúng ta, mà lại nàng muội muội lại bị C6 khu vực một cái xúc sinh cho. Nói đến đây, hắn đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó đội trưởng niệm lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hết thảy phát sinh. Lại trơ mắt nhìn lấy xúc sinh kia giết nàng. Có lẽ là bị kích thích. Lưu đội trưởng niệm lực lại trong khoảng thời gian ngắn. Thăng liền 2 cấp. Sau đó hắn giết C6 khu vực trên 100 cái liệp sư. Mang theo vừa mới khôi phục một chút ý thức chúng ta. Trốn thoát, từ đó về sau, Lưu đội trưởng thì thay đổi. Biến đến càng ngày càng tàn nhẫn. Chúng ta cũng lý giải hắn. Vừa mới đem Dương đoàn trưởng nữ nhi dẫn tới. Cũng là bởi vì Dương đoàn trưởng nữ nhi cùng muội muội của hắn dài đến rất giống. Tất cả mọi người nghe đến đó, đều là im lặng. Không có người vừa ra đời cũng là ác nhân, cũng là biến thái. Hắn tất nhiên là đã nhận lấy thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Trên đài hội nghị, Lưu Niệm sớm đã lệ rơi đầy mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Quảng cáo, cái kia 4 ngọn phi đao, đã mất đi khống chế của hắn. Cũng rốt cục leng keng vài tiếng, rớt xuống đất, hắn không khóc lên tiếng. Chỉ có nước mắt, dường như bị đè nén thật lâu. Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước một dạng. Dâng trào mà ra, hắn lúc này, cũng không tiếp tục giống trước đó cái kia tàn nhẫn chi cực niệm lực cường đại sư. Phản giống như là một cái vừa mới đã mất đi mẫu thân hài tử. Khu vực thủ trưởng, ánh mắt không lại giống trước đó bén nhọn như vậy, mà là có một chút lấp lóe. Thì liền tóc ngắn nữ cây muội tử cũng có chút động dung. Nàng giống như có lẽ đã quên đi trên tay đau xót. Chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta, có thể hay không, nghĩ biện pháp phế đi hắn niệm lực. Sau đó thả hai người bọn họ rời đi. Cái kia cấp 5 liệp sư lúc này thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Cao giọng nói, ta hại nhiều người như vậy, chết chưa hết tội, nhưng cầu ngươi nhất định muốn thả Lưu đội trưởng. Hắn thật là cái người đáng thương. Cầu các ngươi, mọi người đều là lặng lẽ một hồi. Thế mà, Mạc Thích lại đối với cái này xem thường. Nói đùa cái gì, các ngươi chạy đến C1 khu vực đến, giết nhiều người như vậy. Sau đó một câu, người đáng thương, liền để ta buông tha hắn. Mẹ nó có phải hay không tiêu chảy thời điểm thuận tiện lấy đem não từ cũng kéo ra ngoài rồi. Trên đời này người đáng thương có nhiều lắm. Có một câu, gọi đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đã các ngươi dám đến C1 khu vực giết người, vậy liền lưu lại đi. Nghĩ tới đây, hắn niệm lực liền muốn phát động. Nhưng ngay lúc này, lễ đài phía trên, cái kia ngồi liệt trên mặt đất, xem ra cùng vừa mới mất đi mẫu thân hài tử giống như Lưu Niệm. Hắn niệm lực lại đột nhiên theo thể nội dò ra, nỗ lực khống chế cái kia vừa mới rơi xuống đất phi đao. Mạc Thích một mực đem niệm lực bao phủ hắn. Tự nhiên tại hắn niệm lực vừa nhô ra bên ngoài cơ thể lúc, liền đã nhận ra. Hắn trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế. Nguyên lai, Lưu Niệm cùng cái kia liệp sư, căn bản chính là đang diễn trò. Bọn họ tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, lúc này mới diễn ra như thế vừa ra khổ tình hí. Đương nhiên, nhìn Lưu Niệm vừa mới thống khổ dáng vẻ, tuyệt không giống diễn xuất tới. Rất có thể hắn thật tao ngộ những chuyện kia. Nhưng bọn hắn lúc này lại là sử dụng chuyện như vậy, tranh thủ mọi người lòng thông cảm. Đồng thời cũng là vì tê liệt cường giả bí ẩn, để cường giả bí ẩn buông lòng cảnh giác. Lưu Niệm thân là niệm lực sư, tuy nhiên niệm lực so với Mạc Thích đến kém xa, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác được cường giả bí ẩn niệm lực trung tâm vị trí. Hắn tính toán đợi cường giả bí ẩn buông lòng cảnh giác lúc, hắn liền đột nhiên tập kích, dùng niệm lực khống chế phi đao, trong nháy mắt miểu sát cường giả bí ẩn. Cho dù là cường đại như cường giả bí ẩn, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng rất dễ dàng bị một cái cấp 6 niệm lực sư đánh lén đắc thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là bọn họ duy nhất một tia cơ hội. Mạc Thích nghĩ tới đây, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ là cô quang Lưu Huỳnh, chỗ nào dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sau đó, niệm lực hơi động một chút. Lúc này, Lưu Niệm niệm lực vừa nhô ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng của hắn còn hơi mừng thầm. Cường giả bí ẩn niệm lực xác thực không có chú ý tới mình. Như vậy, hắn niệm lực hướng trên mặt đất phi đao tìm kiếm. Thế mà, vào thời khắc này, hắn niệm lực còn chưa đụng phải phi đao thời điểm, một cỗ mạnh mẽ vô cùng, như núi cao biển rộng to lớn niệm lực, đột nhiên ùn kéo đến áp đi qua. Lưu Niệm niệm lực, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị chấn áp về thể nội. Hắn nhất thời sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Quảng cáo, sau một khắc, tê lạp, Lưu Niệm nghe được chính mình thân thể bị xé mở thanh âm. Không giống nghe còn lại thanh âm của người như thế thanh thúy. Chính mình thân thể truyền đến xé rách âm thanh, rất vang dội, thậm chí có chút chói tai. Tê lạp, hắn cũng nghe đến cái kia liệp sư, thân thể bị xé mở thanh âm. Hai người bọn họ đầu lâu, đều tại cùng thời khắc đó, thật cao bay lên, ý thức của bọn hắn, tại thân thể tử vong về sau, vẫn tồn tại mấy giây. Tại cái này mấy giây bên trong, hai người bọn họ đều là tràn đầy vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng cùng hối hận. Sớm biết C1 khu vực có cường đại như thế niệm lực sư tọa chấn, bọn họ liền xem như đánh chết cũng không dám tới. Mạc Thích mắt lạnh nhìn cái kia hai người thân thể bị xé thành mấy khối, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà hiện trường cái kia hơn 10.000 bị Lưu Niệm cố sự chỗ đả động người, đều là sắc mặt kịch biến. thì liền khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế cũng bị giật nảy mình. Bọn họ cũng không biết Lưu Niệm định dùng niệm lực đánh lén sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Niệm xác thực rất đáng thương. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không đối Lưu Niệm theo nhẹ xử phạt, có thể đánh gãy tay chân của hắn, có thể phế bỏ hắn niệm lực, để hắn tại C1 khu vực nông trường lao động cải tạo. Hoặc là có thể dùng những phương thức khác, nhưng ít ra tha cho hắn nhất mệnh. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cường giả bí ẩn căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Trong nháy mắt xé rách, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng, đối cường giả bí ẩn ngoại trừ tôn kính bên ngoài, càng nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ cùng e ngại. Cường giả bí ẩn, xác thực cứu vớt khu vực mấy lần. Nhưng hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu, cũng không phải lạm người tốt, càng không phải là nhân từ nương tay người. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.